Đế bá, chương 6030, cự trưởng cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng kim quyền đế bị thần quyền băng thiên địa truy sát. Một màn này làm cho tất cả mọi người xem ở chỗ nào cũng không khỏi vì đó chấn động. Tất cả mọi người cũng đều ý thức được. Hoàng kim quyền đế đoạt được kinh thiên tiên vật, chỉ sợ là vượt ra khỏi dự kiến. Tại thần quyền băng thiên địa, quản chi ngươi đạt được đạo quân cấp bậc chân bảo, thần quyền băng thiên địa cũng sẽ không có bất kỳ truy sát. Vậy chỉ bất quá là tạo hóa thôi. Tạo hóa như vậy, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không phải không có người từng chiếm được. Thậm chí có tu sĩ cường giả đánh giá, liền xem như ngươi đạt được so đạo quân chi binh cường đại hơn bảo vật, như truyền thế chi binh, đạo quân trọng bảo, chỉ sợ thần quyền băng thiên địa cũng sẽ không có bất kỳ truy sát. Hiện tại, hoàng kim quyền đế lại bị thần quyền băng thiên địa truy sát. Đây là ý vị như thế nào? Hoàng kim thần quyền lấy được đến tột cùng là dạng gì bảo vật? Chẳng lẽ đạt được thần quyền băng thiên địa chí bảo? Có người không khỏi thấp giọng nói ra, cũng có cường giả không khỏi nhịn không được hiếu kỳ. Nói ra, thần quyền băng thiên địa chí bảo đến tột cùng là cái gì đây? Lời như vậy, vậy thật là để cho người ta đáp không được. Không ít tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút. Có một vị đại giáo lão tổ trầm ngâm nói, là quyền kinh sao? Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, thế nhân đều biết, truyền thuyết, tại trong thần quyền băng thiên địa có giấu một bản quyền kinh. Quyền kinh này chính là giấu tại trong quyền kinh các. Quyền này quyền kinh chính là cử thế vô địch quyền đạo công pháp. Thậm chí có suy đoán cho là thần quyền băng thiên địa quyền kinh này chính là thế gian cường đại nhất công pháp một trong. Thế gian bất luận cái gì đạo quân công pháp đều không thể tới tương thất. Có suy đoán cho là thần quyền băng thiên địa quyền kinh này chi chân quý, cường đại, vậy vẻn vẹn thua ở trong truyền thuyết cửu đại thiên thư thôi. Cũng chính bởi vì có truyền thuyết như vậy, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu hạng người vô địch mạnh mẽ xông tới thần quyền băng thiên địa, muốn vào quyền kinh các, muốn đọc qua quyền kinh. Nghe đồn nói có thể lật các quyền kinh hạng người vô địch, khi lấy được lĩnh hội đằng sau, tu hành đều chiếm được cực lớn có ích. Cho nên, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, thế gian đều lưu truyền dạng này một cái truyền thuyết. Bất luận thiên hạ là người thế nào, nếu là có thể nhập quyền kinh các xem một chút quyền kinh, lĩnh hội đại đạo, cái kia chắc chắn là vô địch thiên hạ vậy. Không có khả năng, có thế gia nguyên tổ lắc đầu, nói ra, thần quyền băng thiên địa quyền kinh là không thể nào lấy đi. Bằng không mà nói, sớm đã bị Thuần Dương đạo quân, Bát Bộ Thiên Long đạo quân, Vân Nê thượng nhân bọn hắn lấy đi. Vị này thế gia nguyên tổ kiến thức uyên bác, đối với năm đó chuyện xảy ra mà biết rất nhiều, mọi người nghe chút cũng cảm thấy là có đạo lý. Năm đó Thuần Dương đạo quân, Bát Bộ Thiên Long đạo quân cùng về sau Vân Nê thượng nhân bọn hắn đều đã từng xông qua quyền kinh các. Đặc biệt là về sau Vân Nê thượng nhân, thậm chí còn từng tại quyền kinh các lật xem quyền kinh. Nhưng là, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, đều không có nghe vị nào vô địch đạo quân đem thần quyền băng thiên địa quyền kinh mang đi. Ngay cả đạo quân đều khó có khả năng mang đi thần quyền băng thiên địa quyền kinh. Hoàng kim quyền đế càng thêm không có khả năng mang đi thần quyền băng thiên địa quyền kinh. Mặc dù nói, hoàng kim quyền đế cũng có thể xưng có thể quét ngang thiên hà, thực lực cường đại vô địch, nhưng là cùng vô địch đạo quân cùng so sánh, chính là chênh lệch rất xa. Căn bản cũng không khả năng mang đi thần quyền băng thiên địa quyền kinh. Hoàng kim quyền đế đến tột cùng là đạt được dạng gì tiên bảo, vậy mà để thần quyền băng thiên địa truy sát. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, ngay cả vô chi đạo quân đều không thể ở trong thần quyền băng thiên địa đạt được dạng này kinh thế tiên bảo a. Cũng có đại nhân vật trong lòng 10 phần nghi hoặc, hoàng kim quyền đế mặc dù cường đại, nhưng là còn không có cường đại đến loại trình độ đó. Cái này để rất nhiều người trong lòng cũng vì đó hiếu kỳ. Hoàng kim quyền đế, đến tột cùng là thế nào đạt được thần quyền băng thiên địa kinh thế tiên bảo? Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong lòng rất nhiều người mặt vì đó nghi ngờ thời điểm. Đang chạy trốn mà đi hoàng kim quyền đế bị bàn tay to lớn vô cùng kia quẹt vào. Cái kia vẻn vẹn bị quẹt vào mà thôi, nhưng là hoàng kim quyền đế chính là quanh thân kim quang chôn vùi. Hộ thể hoàng kim đại đạo vỡ nát, thân thể tựa như là trong nháy mắt bị đánh nát một dạng. Máu tươi tung tóe vẩy, cả người rơi xuống tại trên đại địa. Một màn này, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Hoàng kim quyền đế cường đại, tuyệt đối là có thể khinh thường rất nhiều đại giáo lão tổ. Chỉ có đại giáo cổ tổ cấp bậc tồn tại mới có thể cùng hoàng kim quyền đế tranh phong. Nhưng là, ở thời điểm này, hoàng kim quyền đế vẻn vẹn bị bàn tay khổng lồ quẹt vào mà thôi. Chính là kim quang hộ thể liền lập tức vỡ nát, kém chút chết thảm, cường đại như hoàng kim quyền đế đều là rơi vào kết quả như vậy. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ là đã phấn thân toái cốt, lập tức hôi phi yên diệt. Giết, hoàng kim quyền đế cũng biết chính mình trốn không thoát, đánh tung một tiếng, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, kim quang phóng lên tận trời. Ở thời điểm này, hoàng kim quyền đế toàn thân rực sáng không gì sánh được kim quang. Dạng này kim quang trong nháy mắt nở rộ thời điểm, tựa như là một vầng mặt trời bị nổ tung một dạng. Lộng lẫy sáng chói kim quang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thần quyền băng thiên địa. Thật cường đại thực lực, nhìn thấy hoàng kim quyền đế không thèm đếm xỉa, buông tay đánh cược một lần, toàn lực ứng phó. Ở thời điểm này, hoàng kim quyền đế chỗ sức mạnh bùng lên, chính là khuếch tán mà ra. Ngay cả trong hoàng kim môn tất cả tu sĩ cường giả đều cảm nhận được hoàng kim quyền đế quyền kinh bàng bạc vô tận kia. Ở thời điểm này, để bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Hoàng kim quyền đế, quả thật cũng không phải là chỉ là hư danh. Quản chi cách xa ngàn vạn dặm, quyền kinh của hắn vẫn là có thể nghiền ép thập phương. Thực lực như vậy, giữa cả thế gian không có bao nhiêu người có thể đạt tới. Oanh, một quyền oanh thiên, quyền kình mênh mông nguy nga, giống như vô địch. Nhìn thấy một quyền như này, tất cả mọi người không khỏi vì đó quát to một tiếng, cũng không khỏi vì đó hoan hô. Hoàng kim quyền đế, đích thật là người cũng như tên. Phanh, một tiếng vang lên, một quyền oanh thiên, một quyền cương phách vô địch. Tại bao nhiêu tu sĩ cường giả xem ra, như vậy một quyền, xưng là vô địch vậy. Rất nhiều tu sĩ cường giả đều cảm thấy, một quyền như này băng thiên, có thể đánh xuyên thiên khung, vỡ nát không gian. Một quyền như này oanh ra, có thể trong nháy mắt đem từng tòa cự nhạc ngọn núi vỡ nát. Nhưng là, lúc này một quyền oanh kích mà lên, đánh vào trên bàn tay to lớn vô cùng kia thời điểm, không thể dung chuyển bàn tay này mảy may, không thể kích thương bàn tay này mảy may. Dạng này oanh thiên một quyền đánh vào bàn tay to lớn này phía trên thời điểm, bàn tay to lớn vô cùng này chính là không nhúc nhích tí nào. Tương phản, bàn tay này chậm rãi đè xuống, muốn đem hoàng kim quyền đế chấn áp. Cái gì? Nhìn thấy như vậy, oanh thiên một quyền đều không thể kích thương bàn tay to lớn này mảy may. Để rất nhiều tu sĩ cường giả xem xét, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên hét to một tiếng. Một quyền như này, tại trong mắt người khác, đã là vô địch, có thể hủy diệt một cái tông môn. Nhưng là, đánh vào bàn tay này phía trên, lại chẳng qua là gãi ngứa ngứa thôi. Đây là việc rung động lòng người cỡ nào? Cường đại như vậy sao? Có thế hệ trẻ tuổi không thể tin được. Hét lên một tiếng, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả tới nói, hoàng kim quyền đế loại tồn tại này đã là bọn hắn cả một đời đều không thể vượt qua cường giả. Bọn hắn cố gắng cả đời tu luyện, đều khó có khả năng đạt tới hoàng kim quyền đế cường đại như vậy. Nhưng là, hiện tại quản chi là cường đại như hoàng kim quyền đế. Tại trong thần quyền băng thiên địa này, vậy cũng chẳng qua là như là sâu kiến một dạng. Đây đối với thần quyền băng thiên địa không có rõ ràng khái niệm thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả mà nói. Đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Có đại nhân vật không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói ra, đây chính là thần quyền băng thiên địa nha. Bất kỳ cái gì tồn tại vô địch, đều không thể đánh bại nó thần quyền băng thiên địa nha. Bằng không mà nói, liền sẽ không có một đời lại một đời đạo quân chinh chiến. Lời như vậy nói chuyện, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều minh bạch. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu tồn tại vô địch chinh chiến qua thần quyền băng thiên địa. Thuần Dương đạo quân, Bát Bộ Thiên Long đạo quân, Vân Nê Thượng Nhân các loại, một đời lại một đời tồn tại vô địch chinh chiến. Nhưng là, đều không thể đem thần quyền băng thiên địa hủy diệt. Cái này có thể tưởng tượng, thần quyền băng thiên địa là bực nào cường đại. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, chỉ gặp hoàng kim quyền đế một quyền kinh thiên, vô tận kim quang phun ra nuốt vào. Nhưng là, theo to lớn vô cùng bàn tay từ từ đè xuống thời điểm, quản chi hoàng kim quyền đế kình thiên một quyền, cũng là chống đỡ không nổi. Chỉ gặp hoàng kim quyền đế trên người kim quang bắt đầu sáng tối chập chờn, mà lại theo bàn tay đè xuống, trên người hắn kim quang càng ngày càng ảm đạm. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, hoàng kim quyền đế kim quang hộ thể cũng bắt đầu vỡ nát. Căn bản là cản chi không nổi. Quản chi hoàng kim quyền đế cuồng hống lấy, dốc hết chính mình tất cả lực lượng, nhưng là, đều không thể ngăn trở chậm rãi áp xuống tới bàn tay to lớn. Hoàng kim quyền đế đây là chết chắc, nhìn thấy một màn này, có cường giả không khỏi thì thào nói, lúc này, bất kỳ người nào cũng đều nhìn ra được, hoàng kim quyền đế căn bản là không cách nào chống lại thần quyền băng thiên địa bàn tay to lớn này. Quản chi hắn dốc hết toàn lực, quản chi toàn cường đại tới đâu, đều không thể đi chống đỡ được bàn tay to lớn này. Không hề nghi ngờ, hoàng kim quyền đế không cách nào đào thoát bị trấn sát vận mệnh. Tại bàn tay to lớn này phía dưới, không dùng đến bao nhiêu thời gian, chỉ sợ hoàng kim quyền đế liền sẽ bị ma diệt. Thân tử đạo tiêu, nhục thân vỡ nát, cuối cùng hôi phi yên diệt. Mặc dù, lúc này mọi người đều biết hoàng kim quyền đế người mang tiên bảo. Nhưng là, không có bất kỳ cái gì một người tu sĩ cường giả dám xông vào nhập thần quyền băng thiên địa. Muốn lấy hoàng kim quyền đế trên người tiên bảo. Dù sao, ở thời điểm này, bất kỳ người nào xông vào thần quyền băng thiên địa, muốn từ trong bàn tay to lớn lấy được tiên bảo, đó là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Thử nghĩ một chút, ngay cả hoàng kim quyền đế loại tồn tại này cũng chỉ không gì hơn một con run dế này thôi. Ở đây bất luận kẻ nào đi vào, vậy đều hẳn phải chết, không nghi ngờ. Thử hỏi một chút, đối mặt bàn tay to lớn vô cùng này tồn tại, giữa cả thế gian, có ai có thể chống đỡ? Có người không khỏi nghĩ đến Tam Thiên Đạo, nhưng là, quản chi cường đại như Tam Thiên Đạo, chỉ sợ đều không thể cùng thần quyền băng thiên địa chống lại. Bằng không mà nói, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, thần quyền băng thiên địa liền sẽ không sừng sững không ngã. Ngay tại sinh tử một ý niệm, hoàng kim quyền đế cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa, hắn lấy ra viên kia tiên thạch, liều lĩnh hậu quả, keng, một tiếng thanh thúy không gì sánh được thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, tiên thạch lấy ra, PS chúc mừng năm mới. Đầu năm vừa muốn gõ chữ, mệt mỏi, một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý. Dẫn dắt Đại Việt, chinh phạt Chiêm Thành, đánh tan Chân Lạp, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem, cách chương.